Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 86 của bộ truyện Cậu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Trắc Long Thân. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Nắm giữ dung hợp quá khứ và tương lai, trong tay chính và phản tồn tại số mệnh. Thuộc khiến thời gian rút lui này, Tô Minh bế quan 2 tháng, ung dưỡng nguyên thần cảm ngộ ra thức số mệnh. Tựa như vận mệnh của hắn vậy, sau mang thương và cực nhanh, thức thứ 3, số mệnh quá khứ. Thức này nhìn thì đơn giản như biến đổi 5 tháng vận chuyển, nhưng pháp tắc thực sự Tô Minh còn chưa làm được. Hắn có thể làm ra cái cảm ngộ hai chữ quá khứ dung nhập vào gió, như phong ký ức, mượn đó mà đảo ngược. Thước này như trở thành số mệnh của hắn, sẽ triển khai mức độ lớn nhất. Bây giờ hắn còn chưa biến đổi, sử dụng thì chỉ có thể chớp mắt nghịch chuyển. Nhưng dù chỉ là chớp mắt, đối với người âm linh tộc nơi này đủ để dấy lên rung động. Loại thuật pháp này thần thông thế này đã đến mức cực kỳ huyền diệu rồi. Bây giờ gã đàn ông hơn 30 mét đứng ở ngoài điện thứ tư, trong lòng nghĩ như vậy. Gã nhìn Tô Minh, biểu tình phức tạp không cần che giấu. Tên gã là Ly Hỏa. Tên ta gọi là Ly Hỏa, tuân theo mệnh ước của tộc ta và du tộc ngươi, nguyện phục vụ ngươi. Tô Minh nhìn cái gã đàn ông trước mắt này, bên tai như còn nghe thấy giọng nói năm đó. Đối mặt câu hỏi của Tô Minh, biểu tình Ly Hỏa càng dãy dụa kịch liệt. Gã mạnh ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra quyết đoán. Làm đàn ông có việc nên làm, có việc không? Về cá nhân ta không nên cản trở ngươi. Về tộc ta, ta phải cản ngươi lại. Ngươi có ơn cứu mạng với ta. Việc này... Gã đàn ông nâng lên tay phải, hư không chợp, lập tức một triệu chiến to lớn ầm ầm xuất hiện trong hư vô, bị gã nắm trong tay đặt dưới đất. Mặt đất chấn động, có khe hở rạn nứt két két lan tràn. Là lỗi của ta. Ly Hỏa thả tay phải ra, triệu chiến đứng thẳng trên đất, gã xoay người đi, tay phải mạnh vỗ ngực. Lão đảo lùi vài bước hộc ra bãi máu, mũ giáp tan vỡ, lộ ra khuôn mặt như gỗ mục, tránh đường. Người đi đi! Ly Hỏa cắn răng gầm lên. Âm linh tộc bốn phía chậm rãi tỉnh lại, ai nấy nhìn Ly Hỏa không nhúc nhích. Tụi mình chắp tay hướng Ly Hỏa, biểu tình phức tạp, nhoáng một cái nhảy lên định xông hướng điện thứ năm. Nhưng khoảnh khắc hắn nhảy lên thì âm linh tộc khác trong điện cũng ngẩng đầu. Để hắn đi! Giọng Ly Hỏa lại vang lên, lộ ra dứt khoát. Dù quen biết Tô Minh ngắn ngủi, nhưng trong lúc kết bạn xảy ra nhiều việc khiến Ly Hỏa không quên được. Gã không hoàn thành điều năm đó Tô Minh gửi gắm. Đôi thiếu niên nam nữ gã chỉ mang cô gái về Vu Thành, còn cậu trai thì nửa đường xảy ra ngoài ý muốn. Việc này luôn khiến cho gã thấy áy náy. Tô Minh hóa thành cầu vồng, chốc lát rời khỏi điện thứ tư, xông vào điện thứ năm. Khi hắn vào điện thứ năm, còn ở giữa không trung thì khí thế cường đại ập đến. Trong sân điện thứ năm có 9 pho tượng to lớn. Giờ 9 pho tượng đều đã thức tỉnh, lạnh lùng nhìn Tô Minh. Cùng lúc đó trong điện thứ năm đi ra một người âm linh tộc không mặc giáp. Trong cỡ tuổi trung niên, khuôn mặt như cây khô, không có chút cảm giác xúc động nào. Dừng bước! Trung niên âm linh tộc chậm rãi nói, giọng nói toát ra cảm giác mục nát. Khoảnh khắc thốt lời thì 9 âm linh tộc trong viện bùng phát khí thế mãnh liệt. Mỗi một tên đều có thể so với hậu vu. Đặc biệt là trung niên đi ra khỏi điện, người tỏa ra dao động, không đến tuyệt vu, nhưng cũng là đỉnh hậu vu. Những âm linh tộc đủ vây khốn Tô Minh, không để cho hắn trong thời gian ngắn đi điện thứ sáu. Vậy phúc âm linh tộc điện này lộ ra toàn bộ tu vi, ngẩng đầu tới gần Tô Minh giữa không trung thì mắt hắn chợt lóe. Rắn nhỏ trên vai mạnh ngẩng đầu, phát ra tiếng rít sắc nhọn. Trong tiếng rít, rắn nhỏ chớp mắt lao ra, ở giữa không trung vặn người, lập tức trên bầu trời một ảo ảnh chúc cửu âm khổng lồ huyễn hóa ra. Ảo ảnh chúc cửu âm gầm lên, há to cái miệng cuốn lấy bên dưới. Cùng lúc đó Tô Minh hóa thành cầu vồng xuyên thấu qua ảo ảnh chúc cửu âm lao tới trước. Có rắn nhỏ biến thành chúc cửu âm ở bên dưới ngăn cản âm linh tộc điện này, tranh thủ cho Tô Minh một giây cơ hội, khiến cho hắn lao nhanh ra khỏi điện thứ sáu đến điện thứ bảy. Lực chúc cửu âm của rắn nhỏ dù không yếu nhưng nó chưa hoàn toàn trưởng thành. Đối mặt âm linh tộc điện thứ năm chỉ có thể bám giữ ngắn ngủi chứ không thể lâu hơn. Tô Minh biết mình không còn bao nhiêu thời gian, hắn dốc hết sức. Khi bước vào điện thứ sáu, lập tức có bảy khí thế có thể so với đỉnh hậu vu lao hướng hắn, khiến Tô Minh ở giữa không trung chẳng có chút cơ hội né tránh nào. Bảy khí thế khoảnh khắc tới gần, mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải nâng lên. Phong mang truyền thừa tinh trong người toàn lực bùng phát ra, vòng xoáy tự quanh người Tô Minh dâng lên. Vòng xoáy xoay chuyển có cảm giác nóng bức, hình thành khí nóng. Gió nổi lên, ngón tay Tô Minh chỉ lên trời. Tán âm! Hai chữ thốt ra khỏi môi, lập tức trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn. Gió khác với mặt đất, nhiệt độ cao, nó ẩn chứa lạnh lẽo. Mọi chuyện nói thì dài dòng, kỳ thực thì chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Trên trời vòng xoáy lạnh lẽo và gió nóng dưới đất, ở trong trời đất không ngừng cuốn đụng chạm nhau. Theo chúng nó đụng chạm, tán phong còn mạnh hơn khai dương nhiều bùng phát. Gió rít gào thổi lực sinh cơ, đây là tán âm. Ly phong thức thứ hai thuộc tán âm. Dưới tán phong, bảy cường giả âm linh tộc lao đến như thành thi thể trong tán phong, không ngừng khô héo. Sức sống chớp mắt trôi đi, gió thét gào cuốn tám hướng, khiến Tô Minh ở bên trong tóc dài tung bay, quần áo phần phật, đôi mắt âm u. Nhưng nơi này là điện thứ sáu âm linh tộc. Giây phút tán phong xuất hiện thì từ trong điện bước ra một ông lão. Ông lão nhìn qua cũng là người mà Tô Minh biết. Ông lão ấy là năm đó Tô Minh ký kết, có tu vi so với Tuyệt Vu, cũng chính là ông lão không biết tại sao mang đi xích lông khiến cho nó bị phong ấn tại đây. Lão biểu tình phức tạp, nhưng khác với Ly Hỏa tránh đường, lão cất bước đến. Tán phong thổi, tay phải nâng lên chỉ vào. Nhất chỉ như năm đó trong đại hội Đổ Bảo, ông lão giúp đỡ Tô Minh đối kháng Vu Thần Điện. Trắc Long Thân. Trong tán phong, Tô Minh nhìn nhất chỉ đến, xung quanh bảy bóng người vừa đến hiện ra, nhưng không thể tới gần Tô Minh, họ ở trong tán phong dốc sức kháng cự. Gió mạnh mẽ, nếu đổi làm tu vi bình thường thi triển thì thôi, nhưng mà Tô Minh dùng lực tế cốt dốc sức thi triển, đem thuật tán phong này phát huy đến trình độ cực hạn. Năm đó ta kém xa, không phải đối thủ của ngươi, hôm nay xem coi chênh lệch giữa ngươi và ta còn bao xa. Đôi mắt Tô Minh chợt lóe, tiến lên một bước, đi ra khỏi cái vòng xoáy tán phong. Hắn nâng lên tay phải, lấy nhất chỉ thuộc ở trong bất tử bất diệt giới năm tháng vô tận diễn biến ra, cùng nhất chỉ của ông lão âm linh ở giữa không trung tia chớp tới gần nhau. Năm đó Tô Minh ở trong mắt lão yếu ớt không chịu nổi một kích, bây giờ hắn đã có tư cách cùng ông lão đấu một trận thực sự. Tiếc là không đúng thời điểm. Khi Tô Minh ra nhất chỉ thì thân hình hơi thay đổi phương hướng. Hắn thầm than, nhất chỉ chớp mắt va chạm cùng ngón tay ông lão, dẫn động trời đất nổ tung. Trong tiếng nổ, khóe miệng Tô Minh tràn máu tươi, người hắn bắn ngược. Nhưng hướng bắn vì lúc trước hắn hơi thay đổi nên không phải hướng ra sau, mà mượn lực ông lão này bay hướng đại điện thứ bảy. Ông lão âm linh người chấn động, lão cảm giác nhất chỉ của Tô Minh không phải dốc hết tu vi mà chỉ mượn lực của lão thôi. Giờ thấy người Tô Minh lao hướng điện thứ bảy thì mắt lão chợt lóe, định nhất chân đuổi theo. Ảo ảnh nguyên thần luôn theo sau lưng Tô Minh đột nhiên ngoái đầu. Giây phút Tô Minh nguyên thần ngoái đầu, tay phải nguyên thần giơ lên mạnh vung lên trời. Cái vung này vệt rõ lan tràn, trông như là cả bầu trời nhanh chóng thành màu máu. Đây chính là trong thuật pháp của Hồng La, một thức khá mạnh, huyết tẩy thương thiên. Thuật này lấy tu vi hóa thần thi triển khó mà phát huy nhiều lực lượng. Hao phí nguyên thần chỉ có thể triển khai nửa phần mà thôi, nhưng dù là nửa phần thì cũng đủ uy lực huyết tẩy. Bầu trời đỏ thẫm như có biển máu, biến ảo cuốn tám hướng xuất hiện sau lưng Tô Minh, như ngăn chặn đường ông lão âm linh truy kích. Biển máu cuồn cuộn tựa trời sụp,

Nó nhìn chằm chằm bàn tay Tô Minh, nhìn sợi tóc ở trên ngón tay, khuôn mặt khô gầy chậm rãi tỏa sáng âm u. Ánh sáng lan tràn khiến thân hình khô đét như hồi phục sức sống. Liệt Sơn Tu. Tô Minh biểu tình như thường nhưng lòng nổi sóng to. Đây là lần đầu tiên hắn nghe cái tên này, theo lời nói thì đó rõ ràng thuộc về man thần đời thứ nhất. Hôm nay ta có thể không mang đi địa khí Long Hùng, nhưng lấy lực lượng man thần, trước không đối âm linh tộc ngươi tử thương. Chỉ riêng nơi này phong ấn xích lông chắc là chỗ quan trọng của âm linh tộc các ngươi. Nếu có thể hủy nơi này là tốt nhất. Nếu không thể thì lấy tu di bản thân ta, kết hợp lực lượng man thần, muốn đi chắc cũng không khó đâu. Nhưng từ nay về sau, ta sẽ ngày đêm tìm âm linh tộc lạc bầy giết không ngừng nghỉ. Thần thông của ta trước đó người đã thấy rồi đó, ta có thể làm được. Tô Minh đè nén lòng chấn động, chậm rãi nói. Hắn có lực lượng man thần, ngay cả phân thân đế thiên còn giết được nữa. Đây là lý do mà hắn có tin chắc rằng cứu được xích lông. Cũng là vì sao hắn tốn bao công sức phải đi đến điện thứ 9 này. Nếu không tới gần, đã lộ ra lực lượng man thần thì uy hiếp không đạt hiệu quả như hiện nay. Chỉ có lộ ra thực lực bản thân, rồi lấy ra uy hiếp thì mới được đến trình độ tốt nhất. Bộ xương trong đại điện theo thân hình hồi phục, ánh sáng âm u trong mắt càng mãnh liệt. Nó nhìn sợi tóc trên ngón tay Tu Minh, biểu tình lộ ra phức tạp và hồi ức. Liệt Sơn Tu là người thứ nhất được điện, đó là chuyện từ rất lâu về trước rồi. Khi thế này đúng là của hắn, không ngờ hắn lại tiến một bước rồi. Nói đến đây thì bộ xương thở dài, nhìn Tu Minh. Nó nghe rõ lời Tu Minh uy hiếp, nếu không có lực lượng man thần thì việc này chỉ là trò cười. Nhưng giờ thì không. Chúng ta có thể giao dịch. Bộ xương đã hoàn toàn hồi phục, chậm rãi đứng lên khỏi mặt đất. Nó đứng lên, những sợi xích hòa tan. Những cái đinh cắm ở trên mặt đất thả lỏng ra, biến mất không thấy. Bộ xương đứng lên, thân thể không cao, ngang ngửa với Tô Minh. Nó đứng đó, ngoài người dần hiện ra áo vàng. Tô Minh không mở miệng nhìn bộ xương. Ta cần địa khí Long Hồn này là vì lực lượng địa khí. Đối với tộc ta có tác dụng lớn, nhưng bây giờ nếu ngươi đem lực lượng man thần giúp tộc ta, thì không cần Long Hồn bình thường nữa rồi. Bộ xương chậm rãi nói, nói xong nâng lên tay phải ứng mặt đất, lập tức đồ đằng xích lông trên đất vặn vẹo, gầm trống. Đồ đằng hòa tan như mở phong ứng, xích lông biến ảo thân hình, bay lên khỏi mặt đất, vẻ mặt uể oải lao hướng Tô Minh. Cùng lúc đó bên dưới ngọn núi, trong tám đại điện, tất cả người âm linh tộc không ra tay nữa mà cùng thụt lùi, lại hóa thành pho tượng. Ngay sau đó Độc Thi lao nhanh đi tới bên cạnh Tô Minh, rắn nhỏ cũng xé gió đến gần. Cuối cùng là nguyên thần Tu Minh cuốn hàm sơn chuông trở về. Cả quá trình âm linh tộc không ai ngăn cản, mặc kệ tất cả trở về bên Tu Minh. Đây là thành ý của lão phu. Bộ xương chậm rãi nói, nhìn Tu Minh. Nếu ngươi đồng ý, lão phu chẳng những để ngươi mang địa khí long trở về, ngươi còn được hữu nghị của âm linh tộc ta. Hữu nghị này vĩnh viễn không thay đổi. Tô Minh thu lại hàm sơn chuông và nguyên thần, nhìn bộ xương, lạnh lùng nói. Nghe nói năm đó, du tộc và quý tộc cũng từng có hữu nghị này. Bộ xương giờ trông như một ông lão tang thương, đối với lời của Tô Minh chỉ lắc đầu. Du tộc và tộc ta không có hữu nghị, có chỉ là lợi dụng lẫn nhau và ước hẹn thôi. Họ không tuân theo ước hẹn, tự chọc họa, không liên quan hệ âm linh của ta. Tô Minh nhíu mày không lên tiếng. Thôi, nói người biết cũng không sao. Tộc ta và du tộc ước hẹn, tộc ta giúp họ tại đây mở ra phạm vi trăm vạn, cho họ xây du thành, càng để cho họ có thể sinh tồn và cam lòng bị thù lao quốc tùng. Làm báo đáp, mỗi cách một đoạn thời gian họ sẽ đưa lên vật tộc ta muốn. Mỗi lần khiến tộc nhân ta giúp đỡ phải trả giá điều ta cần. Nhưng người du tộc cường giả không thể tới quá nhiều. Tuy nhiên 15 năm trước, du tộc lại thất hứa trước, dẫn đến nơi này tan vỡ. Ông lão áo vàng do bộ xương biến thành, cất giọng tang thương nói. Một khi lực lượng man thần bị tộc ngươi sử dụng, ta không còn vật uy hiếp nữa. Nếu tộc ngươi thay đổi, thì chẳng phải đẩy ta vào nguy hiểm hay sao? Mắt Tô Minh chợt lóe, chậm rãi nói. Ông lão áo vàng im lặng, chậm rãi tiến lên. Mãi đến đi ra khỏi đại điện, đứng ngoài điện nhìn trời đất bên ngoài. Tô Minh lùi vài bước, giữ khoảng cách nhất định với lão. Mỗi người đều có nhà. Thật lâu sau, ông lão đột nhiên khàn giọng nói. Người có, du tộc có, liệt tu cũng có nữa. Cùng lúc đó âm linh tộc ta cũng có nhà. Bây giờ trung tâm trúc cửu giới bên ngoài không thể tiến vào. Người bên trong cũng không thể ra ngoài. Người có muốn rời khỏi đây không? Ông lão quay đầu nhìn Tô Minh. Tô Minh lòng chấn động. Trong khoảng thời gian này hắn không muốn úy nghĩ chuyện này. Từng hình ảnh về mệnh tộc khiến cho hắn rất xúc động. Hắn có dự cảm muốn rời khỏi trúc cửu giới e rằng cực kỳ khó khăn. Nhưng hắn không từ bỏ hy vọng, định dàn xếp xong hết. Cho dù xa vời cũng phải tìm cơ hội rời khỏi đây. Người giúp tộc ta cũng là giúp cho chính mình. Ông lão chậm rãi nói. Tô Minh im lặng. Tộc ta và du tộc hợp tác là muốn mượn du tộc thuận tiện tích lũy đủ vật cần thiết. Mấy năm qua khát vọng duy nhất của tộc ta là về nhà. Vì chuyện này chúng ta cùng du tộc hợp tác. Vì chuyện này chúng ta cam tâm khuất tùng. Vì chuyện này tộc nhân mang con xích lông về. Tất cả là vì trở về nhà. Nhà của tộc ta không phải trúc cửu giới này, không phải đạo thần chân giới này, mà ở vũ trụ cách chỗ này rất xa xôi, trong tứ đại chân giới, âm thánh chân giới. Giọng ông lão trầm thấp, nhưng câu nói khiến Tô Minh hít thở dồn dập, tinh thần dấy lên sóng ngập trời. Vì việc này tộc ta có thể từ bỏ tất cả, ta làm tạ linh các đời trong tộc, có thể diễn kịch với du tộc. Khiến năm đó du nhân tin tưởng tộc ta phân liệt, đầu ta bị cắt xuống hiến tế trong du thành, trở thành chiến tích của du tộc, trở thành vinh quang họ cư ngụ trong phạm vi trăm vạn dặm. Ông lão thì thào. Âm thánh chân giới, đạo thần chân giới, tứ đại chân giới. Tôi mình nghĩ đến lời chúc cửu âm nói trước khi chết. Du tộc không giữ ước hẹn. 15 năm trước thiết lập trận pháp muốn đem nhiều du nhân truyền tống đến. Nhưng du nhân không biết một khi họ thật sự làm như vậy sẽ dấy lên tai kiếp trong toàn trúc cửu giới. Vì rất nhiều âm tử khí của ngoại tộc xâm nhập nhất định dẫn đến giới linh say ngủ phòng ngự giết chóc. Bắt đầu hủy diệt tất cả sinh linh ban đầu. Cho nên lão phu ra tay. Khi giới linh phòng ngự giết chóc mới dựng lên thì bóp nát nguy hiểm. Ông lão áo vàng lắc đầu. Giới linh hả? Tô Minh ngây ra. Ngươi là tộc nhân của Liệt Sơn Tu, có lực lượng hắn bảo vệ nên không tính là người ngoài. Trúc cửu giới này nhìn như một giới nhưng kỳ thực là thực giới pháp khí của âm linh tộc ta. Pháp khí này cực kỳ khổng lồ, là âm thánh chân giới ta tu, tác dụng xuyên vũ trụ, cũng chỉ có pháp khí như vậy mới phá được lực giới, đến giữa hai chân giới. Nhưng mà mấy năm trước, tộc ta tuân theo ý âm thánh chân linh, đi ra ngoài hoàn thành một sứ mệnh, thì trong khi xuyên qua gặp gió lốc trần giới, pháp khí bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, bất đắc dĩ mới tới nơi đây, mãi cho đến bây giờ. Ông lão áo vàng biểu tình nhớ lại, khẽ thì thầm. Tụi mình vô cùng rung động, bản năng lùi vài bước, biểu tình khó có thể che giấu sự không tin. Nếu như vậy thì, vậy tại sao có chút cửu âm? Tại sao? Tô Minh lập tức hỏi. Chúc cửu âm, hỡi chúc cửu âm, một trong cửu thánh. Người thấy chẳng phải là nó đã chết hay sao? Sứ mệnh tộc ta năm đó là âm thánh chân linh chí tôn tự ra lệnh, khiến tộc ta đi ba cái chân giới còn lại, sưu tập tất cả sát cường đại. Tổ tiên tộc ta mạnh mẽ hơn xa bây giờ ngươi thấy nhiều. Ông lão áo vàng ánh mắt rơi trên người Tô Minh. Bức thánh tộc, phù du tộc, âm linh tộc, đây mới chỉ là phạm vi trăm vạn dặm. Nếu lời ông lão nói là thực thì hèn chi chỗ này phức tạp như vậy. Tô Minh thở gấp, đầu óc nhanh chóng tiêu hóa những lời ông lão nói. Hắn lờ mờ cảm giác được đối phương không nói dối. Tô Minh định nói cái gì thì bỗng tinh thần chấn động. Hắn chợt nghĩ mới rồi ông lão nhắc đến giới linh phòng ngự giết chóc có kèm theo cái gọi là ngoại giới âm tử khí. Âm tử khí là cái gì? Mấy năm qua, dù tộc ta cường đại có thể gọi là đứng 10 hàng đầu âm thánh chân linh, nhưng ngươi cho rằng thời gian trôi qua bao lâu, toàn tộc ta có thể vĩnh viễn bất tử hay sao? Đặc biệt là pháp khí tổn thương gia chạm, chúng ta có thể sống được sao? Ông lão áo vàng im lặng một lát, phức tạp nhìn Tô Minh. Tô Minh ngẩn ra, bỗng biến sắc mặt.

có một số việc Tô Minh cảm thấy mình nhất định phải biết. Thân hình hắn biến mất phương xa, đi trên bầu trời thần thức tỏa ra phủ phía xa. Mãi đến khi hắn thấy, trong phế tích Vu Thành, một du hồn trôi nổi, là hồn A Hổ. Còn có ngoài phế tích Vu tộc, trong một đám phụ du hồn mắt thường không thấy, có một cô gái khiến Tô Minh quen thuộc. Năm đó cô không rời đi sao? Tô Minh khựng lại. Đó là một cái hồn nhu nhược, một hồn mất đi tâm trí, mê mang, bay trên mặt đất nhiều năm. Cô không có mục đích phiêu đãng, không biết điểm cuối tại đâu. Bóng dáng cô mắt thường không thấy, chỉ có thưởng thức mới thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, thấy hồn cô mê mang. Cô mặc áo trắng u hồn phiêu đãng, bên người cô nhiều hồn giống cô, dường như không thấy đối phương, chỉ bay thành đàn. Cô vốn không có ký ức, quên mình chết đi như thế nào, quên tại sao mình biến thành như vậy, chỉ mơ hồ như dường như mình đang tìm cái gì, nhưng rốt cuộc là tìm cái gì, cô không nghĩ ra được. Bay mãi, một lần lại một lần tìm kiếm, đang tìm hướng quê nhà sau, đang tìm ấm áp trong đời sau, đang tìm tông môn sau. Cô là Túc Nữ. Lấy thân phận như cô vốn nên rời đi vào biến cố 10 năm trước rồi. Thân phận như cô đến từ tiên tộc, nơi này không thuộc về cô. Cô vốn nên đi theo người tông môn rời khỏi chút cửu giới. Nhưng cô xuất hiện trong thần thức Tô Minh, bộ dạng phù du hồn. Tô Minh đứng đó, nhìn cô ở trong 10 du hồn mắt thường không thấy. Nhưng thần thức thấy rõ ràng, nhìn mặt cô tái nhợt, hồn thân bay bổng và trong mắt mê mang. Đây là cái người mà tại đại hội đổ bão, lúc Tô Minh gặp chuyện, Thiên Lam Mộng cúi đầu, Thu Hải Bộ Lạc, Thánh Nữ Uyển Thu tránh né ánh mắt, không ai nói một câu giùm Tô Minh. Cô là người duy nhất tỏ ra lo lắng. Đối với cô gái này Tô Minh không hiểu nhiều, chỉ ở năm đó trên chiến trường Vu Man hắn thấy cô, nghe cô nói một câu túc mệnh. Sau đó thì từ trong ký ức của Hồng La từng tiếp xúc với một ít cô gái, trong đó có cô. Từ đó về sau, chẳng liên quan gì đến nhau khi gặp lại tại chút cửu giới. Hắn thậm chí còn không biết tên của cô nữa. Chỉ biết có người gọi cô là Túc Nữ, một xưng hô rất kỳ lạ. Túc là Túc số mệnh sao? Tô Minh nhìn cô, im lặng. Trước mặt Tô Minh, từng phù du hồn bay qua người, chúng không thấy Tô Minh như là không thấy. Mãi đến khi 7-8 phù du hồn lướt qua Tô Minh, thì cô gái áo trắng tới gần. Mắt cô mê mang, chậm rãi tới gần Tô Minh. Giây phút lướt qua hắn chợt khựng lại. Dường như cô nhận ra cái gì, quay đầu nhìn Tô Minh. Chỉ là trong mắt cô thấy một mảnh hư vô, nhưng chẳng biết tại sao cô cảm thấy ấm áp nữa. Dường như đây là nơi cô luôn tìm kiếm. Cô chậm rãi nâng tay lên như muốn chạm vào ấm áp đó. Tô Minh nhìn cô, mặc kệ tay cô đặt trên người, chạm vào mặt của mình. Thật lạnh, đây là cảm giác đầu tiên của Tô Minh. Hắn nhìn hồn cô gái vốn không có chút biểu tình, nhưng giờ dần lộ ra nụ cười. Nụ cười kia rất đẹp, toát ra đơn thuần, toát ra lưu luyến khó tả. Cô vuốt mặt Tô Minh, chậm rãi tới gần dựa vào ngực hắn, mắt khép lại, biểu tình thỏa mãn. Dường như cô tìm rất lâu rồi, giờ rốt cuộc tìm đến nơi thuộc về mình. Cô là Túc Nữ. Túc, tức là thuộc về Túc Mệnh. 15 năm trước cô vốn có thể rời đi, nhưng không có, cô chọn ở lại. Thế giới bên ngoài không có Túc Mệnh, vậy cô không còn là Túc Nữ. Chỉ tại đây có Túc Mệnh, cô mới là Túc Nữ thuộc về Túc Mệnh. Từ khi cô còn nhỏ đến lớn, tính cách yếu đuối, bởi vì một cái tên mà thay đổi. Dù cô chỉ là một trong rất nhiều Túc Nữ, nhưng cô từ tiên tộc giáng xuống, mục đích duy nhất là chính mắt thấy Túc Mệnh. Vậy nên cô không đi, vậy nên cô tìm kiếm mấy năm, trong đêm mưa gió đó, cô thành phù du. Dù đã thành hồn, dù quên hết mọi thứ, mất đi tâm trí, nhưng cô vẫn đang tìm kiếm, không ngừng tìm. Tô Minh nhìn hồn cô gái trước mặt, cảm nhận cô lưu luyến. Hắn đứng đó từ ban ngày đến đêm khuya. Mơ hồ trong đầu hắn trí nhớ hiện ra cảm xúc trước kia không tồn tại. Đó là một đêm vô tận, rất lạnh lẽo, cô độc và cô đơn trở thành vĩnh hằng. Là đêm mất đi giọng nói muội muội không biết qua bao lâu. Hắn vẫn nằm đó, đối với mọi thứ bên ngoài hắn cảm giác được nhưng chết lặng, quên đi. Mãi đến khi thanh âm mang theo non nớt và rụt rè, yếu ớt thì thầm bên cạnh của hắn. Chào đại ca ca, ta họ Bạch, là Bạch của màu trắng. Ta tên là Linh Nhi, đến từ Tàng Long Tông. Đại ca ca nè, ngươi là Túc Mệnh hả? Túc Mệnh có nghĩa gì vậy? Tại sao bọn họ gọi ngươi là Túc Mệnh vậy? Đại ca ca nè, ta nhớ nhà, ta không muốn ở đây. Ngươi có nhớ nhà không vậy? Nhà ngươi ở đâu? Ta nói nha, trong nhà ta đẹp lắm đó. Ta còn có một đệ đệ nữa, nhưng đã lâu rồi không thấy nó. Đại ca ca nè, Mạc Gia Gia nói ta có thể giống người khác trở thành túc nữ, nhưng ta không muốn giống như họ đâu. Ta muốn sau này trở thành túc nữ chỉ thuộc về ngươi thôi. Mặc kệ sau này ngươi ở đâu, ta đều luôn bên cạnh của ngươi. Đại ca ca, ta muốn nhìn ngươi thức tỉnh. Ta sẽ đi tìm ngươi, ngươi sẽ nhớ được ta không? Ký ức bóng tối chậm rãi tán đi, lộ ra trước mặt Tu Minh là bầu trời chút cửu âm hỗn độn. Động đất còn có trong đêm tối từ phía xa từng cột sáng liên tiếp trời đất. Tu Minh cúi đầu nhìn cô gái trong ngực, cô nhắm mắt như đã ngủ say, nụ cười thỏa mãn ngọt ngào. Bạch Linh. Mắt Tu Minh dần tràn đầy đau thương, hắn bỗng hiểu ra thứ gì nhưng vẫn có chút mơ hồ. Im lặng thật lâu sau, Tu Minh trong chua xót thả lỏng tay, tuy nhiên hồn cô gái bám chặt không thả, dù bắt hụt cũng không muốn thả lỏng. Mãi đến khi Tu Minh bỏ cô vào cái túi trữ vật, mãi đến khi Tu Minh đi đến Vu Thành trở thành phế tích, tìm đến Hùng A Hổ, cũng dùng cách tương tự lấy đi, một mình hắn ở trong trời đêm đi hướng sơn cốc mệnh tộc. Lúc sáng sớm Tu Minh trở lại sơn cốc mệnh tộc, đứng ở trên sơn cốc, hắn nhìn thấy mấy trăm mệnh tộc trước mặt, bỗng không chia rõ những người này là sống hay là chết. Hắn ngồi xuống nhìn bầu trời, mê man. Mặt trời mọc rồi lặn, một ngày lại một ngày trôi qua, Tu Minh ngồi đó không có đáp án. Có lẽ tất cả đáp án chỉ khi cuối cùng rời đi mới biết được. Khi đêm thứ ba buông xuống, Tu Minh mở mắt ra. Nơi này giới linh thức tỉnh, trong thời gian ngắn sẽ nghiêng trời lệch đất. Vậy trước khi đi mình còn một nơi nghi ngờ, Dạng Lê Sơn. Mắt Tu Minh ngưng tụ, đè nén chấn động và mờ mịt hành trình âm linh tộc. Hắn đứng dậy nhìn phương xa trong bóng đêm. Thật lâu sau, Tu Minh hóa thành cầu vồng biến mất trong bóng đêm. Hắn mở thần thức hướng tới nơi bức thánh tộc lao nhanh, chỗ đó là trạm dừng cuối cùng tại trúc cửu giới của hắn. Tìm hiểu tại sao huyết hỏa trùng trùng tồn tại, tìm hiểu thuộc hỏa man trong ký ức vì sao xuất hiện tại đây, tìm hiểu trong ký ức của hắn chỗ lệch lạc, còn có cái tên Vạn Ly Sơn khiến hắn quen thuộc là tại sao. Trong lòng Tu Minh có đáp án, lần này đi là muốn xác định. Tu Minh lao nhanh trên trời, thần thức nhiều lần tỏa ra nhưng không có hơi thở Cơ Vân Hải. Cơ Vân Hải hóa thành con rối, tự biến mất không tìm thấy. Đến khi bình minh đến trước mặt Tu Minh xuất hiện chỗ bức thánh tộc, hắn vẫn không tìm thấy dao động đến từ Cơ Vân Hải. Ở trước mặt Tu Minh là mặt đất tràn đầy vô số khe hở, từng cái khe sâu không đo được, có khí lạnh khuếch tán ra, lan tràn bốn phía. Đặc biệt ở mặt đất phương xa có vị trí là điểm giao thác của tất cả khe rãnh. Tại đó không có hố sâu, không có nhiều khe rãnh mà tồn tại một ngọn núi. Ngọn núi cao ngất đâm mây, đen thui tỏa ra khí lạnh lẽo. Núi này không tồn tại ở 15 năm trước, như là chui ra từ mặt đất vậy, sừng sững đứng đó trong cõi đời. Giây phút Tu Minh tới gần đó thì trong bóng đêm, hắn thấy trong vô số khe hở đen quanh mặt đất bỗng xuất hiện vô số đôi mắt lạnh lùng. Từng đôi mắt ở trong bóng tối chớp lóe nhìn mình. Chẳng những trong khe tràn ngập đôi mắt, mà ở ngọn núi cao hắn cũng cảm nhận nhiều ánh mắt đều tập trung trên người mình. Lạnh lùng, vô tình, khát máu, vân vân. Những đôi mắt ẩn chứa ý nghĩa hiện ra khiến người thấy mà chấn động tinh thần. Nhưng Tu Minh không có, hắn lặng lẽ tiến tới trước. Mục tiêu của hắn chỉ có một thôi, chính là ngọn núi kia, ngọn núi tại bức thánh tộc bị gọi là Vạn Ly Sơn. Theo Tu Minh tới gần, một tiếng rít sắc nhọn bỗng vang vọng trong mặt đất. Đây không phải giọng một bức thánh tộc, mà tất cả tộc nhân bức thánh tộc cùng phát ra tiếng gào. Thanh âm như sóng âm, có khí thế kinh thiên động địa. Dấy lên thì khiến bình minh trên trời như sắp lùi đi, tuy nhiên nó không thể khiến bước chân Tu Minh có chút tạm dừng. Thanh âm vang vọng thì truyền ra tiếng vỗ cánh dữ dội. Chỉ thấy trong bóng đêm từng đôi mắt chớp lóe nhanh chóng tới gần, hóa thành vô số tộc nhân bước thánh tộc. Khoảnh khắc những tộc nhân bước thánh tộc xông hướng Tu Minh thì bỗng nhiên, một giọng tang thương chậm rãi phát ra từ đỉnh núi. Tộc nhân bước thánh tộc cung phụng ta, đừng ồn ào, đây là khách của ta. Ta đã đợi hắn đã rất lâu rồi. Theo giọng nói vang vọng, những tộc nhân bức thánh tộc sắp vọt ra đều không phát ra âm thanh nữa mà trở lại khe sâu thẳm. Ngay cả đôi mắt chớp lóe cũng chậm rãi tắt đi, khiến cho mặt đất lại rơi vào hắc ám. Bước chân của Tu Minh vẫn như cũ, từng bước một ở giữa không trung đi qua khe rãnh mặt đất, nơi tập trung tất cả bức thánh tộc, đi tới ngọn núi. Ở đó hắn thấy một cái bia đá, bia cao ngất từ xa nhìn như đỉnh núi, trên bia khắc nhiều chữ, dưới bia ngồi xếp bằng một ông lão. Ông lão quần áo rách rưới, đầu rối bù, thấy không rõ khuôn mặt, cúi đầu như đang tĩnh tọa. Vài vạn năm trước, Man Thần Liệt Sơn Tu sáng tạo ra đất Man tộc, tự sáng chế công pháp cho thế gian, thành tựu đại thế Man tộc, dựng đại Ngu Dương triều, vạn tộc sùng bái. Thủ lĩnh các tộc sát phong cần Man Thần đồng ý, sau đó đi tìm vị kiếp mà rời đi. Để di trạch tại đây, có người dương danh Si Sơn, tên chữ là Phách, tại đại Ngu Dương triều cảm ngộ ý Man Thần, truyền thừa thủy tu, không được phân nữa. Gọi là Man Thần đời thứ hai Si Sơn Phách, tiên tà không cam lòng, hậu kiếp lại lên, có ý đạo thần khiến đất Man tộc ta chia năm xẻ bảy. Si Sơn Phách phân thay trùng ở Nam Châu. Giọng tang thương vang vọng trên ngọn núi. Tô Minh đứng ở trước mặt ông lão cúi đầu im lặng lắng nghe. Theo lời ông lão nói, chữ trên bia đá dần tán đi, chữ viết thoạt trông rõ ràng nhưng nhìn kỹ thì mơ hồ, không biết là viết cái gì. Bây giờ Tô Minh có thể khẳng định phán đoán về Vạn Lê Sơn trước khi đến đây là chính xác. Hắn vẫn luôn nhớ trong người chút cửu âm gặp Man tộc còn sót lại, miệng thúc lời, dù chỉ một nửa thôi, nhưng cuối cùng phun ra chữ Vạn, khiến Tô Minh nghe từ Vạn Lê Sơn thì suy đoán ra. Từ đó về sau, vạn năm sinh ra Đông Hoang, tự cho là có ý Man Thần, trải qua nguy hiểm cuối cùng đến Đại Ngu, thấy được, nghe được, cảm nhận được, tuy nhiên không bằng phân nửa Man Thần đời thứ hai. Dù xưng là đời thứ ba, nhưng tự hỏi không đủ thành thần, đi tìm dấu vết tổ tiên, tán thần trong chút cửu âm, cho đến nay tự cho là thức tỉnh, nhưng cuối cùng không thành ý nguyện. Giọng tang thương dần tán đi, ông lão ngồi xếp bằng cạnh bia đá, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hết tập 86 của bộ truyện Cầu Ma, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio nha. Bye bye tất cả mọi người nha. Đọc một lèo mệt quá. Bye bye tất cả mọi người nha.